Không nằm, yêu cầu của cô không được đáp ứng. Hắn đè chốt giường bệnh xuống sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net